Cơn lốc Yakuza, chương 214, góc truyện audio.com, chương 214 bên cạnh có người lớn tiếng cười. Hay là chúng ta nhân cơ hội này đánh luôn Ninh Châu nhỉ? Bây giờ Ninh Châu là nơi cực tốt, mọi người cùng phân chia, có tiền cùng kiếm, đúng đúng đúng, có tiền mọi người cùng kiếm. Lúc này Tô Chính Quốc giơ tay vẫy Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ bên cạnh. Hai người lập tức cung kính bước vào. Các vị, lần này đối phó tập đoàn Lăng Tiêu có thể thuận lợi triệt để như vậy thì không thể thiếu công lao của hai vị đại tướng này. Lời vừa nói ra, các ông chủ bên cạnh lần lượt mời rượu Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ. Hai cha con này cũng vui tới bến, không ngừng thổi phồng công lao thành tích của mình. Tô Chính Quốc vươn tay vỗ lên vai hai cha con họ. Cười nói. Lần này hai người làm rất tốt, tiếp theo tấn công Ninh Châu, hai cha con ông làm tiên phong, đa tạ Tô lão gia. Thôi Thiên Tứ và Thôi Hải Phong vui mừng điên cuồng, cuối cùng cũng có thể trở về rồi, cuộc đời họ cuối cùng lại có thể một lần nữa bước lên đỉnh cao. Thôi Hải Phong và Thôi Thiên Tứ gào thét trong lòng, Ninh Châu, chúng tôi trở về rồi. Vài ông chủ bên cạnh lại vây quanh. Một người trong số đó vẻ mặt dâm tà, nói, nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu đó rất xinh đẹp. Thôi Hải Phong gật đầu, nào chỉ có đẹp, người phụ nữ này vừa đẹp vừa lẳng lơ, đặt lên giường thật là cực phẩm các vị, nếu có hứng thú thì cùng chúng tôi về Ninh Châu. Đến lúc đó, tôi sẽ để các vị chơi đùa thỏa thích đợi chúng ta đánh đổ tập đoàn Lăng Tiêu. Đến lúc đó sẽ trói Hứa Mộc Tình trong biệt thự. Muốn chơi thế nào cũng được Thôi Thiên Tứ muốn hùa cho những người này hứng thú. Vội vã nói, thật ra thì vợ của Hứa Hiếu Dương cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt thơm ngon nghe vậy, những ông chủ này đưa mắt nhìn nhau, mặt tươi như hoa, theo tôi thấy thì chơi cả hai mẹ con thì mới ngon. Tôi nói cho mấy ông biết, mấy ngày trước tôi để ý một cô gái ở tập đoàn Lăng Tiêu, cô gái này nhìn rất thuần khiết. Còn chưa có bạn trai. Mất có chút ít thời gian tôi đã lừa được cô ta lên giường rồi vốn định chơi tầm một tháng là đá cô ta. Kết quả không ngờ hôm đó nhìn thấy mẹ cô ta. Ai dô, không thấy thì không biết. Sao nào, mau nói cho chúng tôi nghe đi. Những người bên cạnh dồn dập nhào đến. Tôi nói với mấy ông, mẹ cô ta còn đẹp hơn con gái nhiều, lúc ấy tôi rất thuần thục lôi mẹ cô ta vào trong xe. Mang đến một nơi hẻo lánh thịt luôn bà ta. Thôi Thiên Tứ lúc này cũng hứng thú. Vội hỏi, sau đó thì sao nữa? Tôi nói với mấy ông, người đàn bà này, trời sinh đã dâm đãng rồi. Bề ngoài nhìn có vẻ thuần khiết, bảo thủ, thực chất dâm đãng lẳng lơ từ trong xương cốt. Mới đầu còn kêu gào đừng đừng. Sau khi chơi xong, lại nhét ít tiền vào túi bọn họ. Mua một căn nhà thì sau này tùy anh muốn chơi thế nào cũng được. Tối đó tôi còn quăng cả hai mẹ con nhà họ lên giường chật chật chật. Bây giờ nghĩ lại, mùi vị đó quá ngọt ngào, bà mẹ ấy còn nói sẽ giới thiệu em gái cho tôi nữa cơ. Ha ha hết, tối nay, tôi về đến biệt thự là có thể một chơi ba rồi, nếu mọi người có hứng thú thì cùng tôi về biệt thự. Chúng ta cùng chơi, được được được, cùng chơi. Khi đám cầm thú này còn đang ăn uống linh đình, quản gia từ ngoài cửa bước vào, cách trương,